Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 32, góc truyện audio.com. Edit by L.I. Su. Phản ứng của mấy người dữ dội ghê nhỉ. Khi tôi nói câu ấy với Arthur, anh khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn tôi. Sau một thời gian dài không chịu nhìn vào mắt tôi, cuối cùng anh cũng chịu ngẩng lên. Tôi cố gắng thuyết phục một cách chân thành, cũng đã làm hết khả năng của mình rồi. Nhưng Arthur lại trả lời. Tôi từ chối, nghe ba chữ kia tôi chớp mắt kinh ngạc, so với việc biết Arthur thích tôi còn kinh ngạc hơn. Tôi từ chối quyết định xuất phát từ sự áy náy và nóng vội của em. Arthur bình tĩnh nói, tôi từ chối hôn nhân với bất cứ kẻ nào chỉ với mục đích cứu mình ra ngoài. Sau đó anh lại cúi đầu tiếp tục âm trầm nhìn khe nứt trên mặt bàn coi tôi như không khí. Anh, hiểu nhầm tôi rồi thì phải. Tôi giải thích đây không phải do áy náy hay gì nhưng đương nhiên thất bại. Arthur cho rằng tôi đang nói dối chỉ để thuyết phục anh nên từ chối thẳng thừng, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Quả nhiên khiến người khác chê cười rồi. Tôi thừa nhận tôi đã bị anh từ chối mất rồi. Xem chừng phải nghĩ biện pháp khác thôi. 2312 hoa tường vi trắng 5x10 mũ 275. 2:18:23:48 nhắn lại các người thật sự làm tôi đây buồn thúi ruột. 2313 tôm khoai lang 5x10 mũ 275. 2:18:32:15 nhắn lại ai bảo mo trước kia không nói gì. Này thì bạn tốt. 2314 thịt cá đậu hủ 5x10 mũ 275. 2:18:38:12 nhắn lại chỉ huy cũng thật lợi hại. Chẳng phải ngài ấy đang chịu sự dụ dỗ của ác ma à, người mình yêu đứng ở trước mặt mình thổ lộ cũng có thể thờ ơ, nghị lực phi phàm quá. 2315 Âu Đại Sư mà 5x10 mũ 275. 2:18:48:07 nhắn lại thật ra nội tâm chỉ huy sẽ rất tán thành. 2316 bánh dâu đen có nhân với 5x10 mũ 275. 2:18:59:22 nhắn lại nội tâm chỉ huy sợ sẽ không phải vậy. Chỉ huy bị ảnh hưởng, em ấy cầu hôn mình. Ahat, mau mau đồng ý thôi. Không đồng ý không phải người. Lễ cưới mặc gì mới đẹp. Sau lễ cưới thì, chỉ huy tôi từ chối. 2317 nhìn thấu quần chúng hóng hớt 5x10 mũ 275. 2:18:23:12 nhắn lại tuy rất thảm nhưng nghe lầu trên nói. Ha, 2318 hôm nay thời tiết rất tốt 5x10 mũ 275. 2:18:45:18 nhắn lại chỉ huy bị ảnh hưởng, QAQ, 2319 giải đấu 5x10 mũ 275. 2:18:07:12 nhắn lại mấy người suy nghĩ chút về việc hôn nhân không thành đi, chỉ huy phải làm sao bây giờ, 2320 không giảm cân không đổi tên 5x10 mũ 275. 2:18:33:12 nhắn lại chỉ huy đúng là. Chuyện tới nước này tôi sẽ không từ chối, chỉ huy còn nghĩ cho mo liệu có thật lòng yêu mình không, quả là một con người có phẩm giá tốt. 2321 khoai tây cà chua 5x10 mũ 275. 2:18:03:23 nhắn lại trừ hôn nhân thì không có cách nào làm quan hệ giữa hai người trở nên thân thuộc hơn nhỉ, chẳng lẽ còn có biện pháp khác. 2322 đáp bổ ngọt ngào 5x10 mũ 275. 2:18:23:15 nhắn lại không có nhỉ. 2323 lộ ra nụ cười mệt mỏi 5x10 mũ 275. 2:18:37:18 nhắn lại thật sự nghĩ không nổi. 2324 anh 5x10 mũ 275. 2:18:48:12 nhắn lại gay rồi, tôi vừa nhận tin 2 ngày nữa tòa án sẽ xét xử Arthur, thời gian của chúng tôi không còn nhiều. Mà việc thay đổi Arthur quá khó, anh ấy quá cố chấp, lúc này tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào mới đúng. Cha mẹ Arthur đang trên đường tới đế đô rồi. Phản loạn mới kết thúc nên các pháp trận dịch chuyển hư hao nặng nề, bọn họ đành phải đi xe ngựa tới, nếu thẩm phán yêu cầu 2 ngày sau đưa Arthur ra hầu tòa thì bọn họ tới không kịp. Góc truyện audio.com. Tin này tới quá nhanh, đột nhiên tôi nghĩ đây là kế sách của thẩm phán để chúng tôi không thể dùng hôn nhân trốn tránh. Arthur sao lại không nghĩ bọn tôi đang vì anh ấy? Đây là biện pháp cuối cùng tôi có thể nghĩ ra rồi. 2325 hoa tường vi trắng 5x10 mũ 275. 2:18:57:23 nhắn lại chỉ huy nghĩ mo vì lợi ích của ngài ấy nên mới từ chối nhỉ? Ngài ấy hẳn đang cho rằng mo hy sinh thân mình một lần nữa vì sự tự do của bản thân. 2326 một cây đại thụ 5x10 mũ 275. 2, 18 6 giờ 38 phút 25 giây nhắn lại chỉ huy quả là một người đàn ông tốt QAQ, 2327 ánh nắng ngoài bãi biển 5 x 10 mũ 275. 2, 18 7 giờ 19 phút 23 giây nhắn lại chỉ huy thế nhưng lại thu được các người tốt 2328 lưu động 5 x 10 mũ 275. 2, 18 7 giờ 28 phút 16 giây nhắn lại tòa án lại cố tình. Đúng là đồ quá đáng, 2330 phong hoa tuyết nguyệt 5 x 10 mũ 275. 2, 18 8 giờ 49 phút 45 giây nhắn lại càng ngày càng hỏng bét. Biết được thông báo của tòa án tôi liền lập tức tìm anh trai Arthur để tìm đối sách. Ngài ấy chưa biết chuyện ngu xuẩn tôi cầu hôn Arthur, chỉ đơn thuần nghĩ tôi từ chối chủ ý kết hôn để được phóng thích thôi. Ngài ấy cứ muốn nói lại thôi, tôi đại khái nghĩ trong lòng người ta luôn rùa tôi là quả trứng ngu ngốc. Tôi cũng thấy chính mình là quả trứng ngu xuẩn. Sau khi thương lượng xong với anh trai Arthur thì bọn tôi quyết định tới tòa án lần nữa, hy vọng Arthur đồng ý với quyết định của chúng tôi. Tiến lên phía trước, anh trai của Arthur bỗng nói với tôi nếu như pháp sư ấy là tôi, Arthur sẽ không từ chối. Tôi sửng sốt một lúc mới sáng tỏ ý tứ những lời này, rốt cuộc anh trai của Arthur đã biết được bao nhiêu thứ rồi. Là người nhà của Arthur, ngài ấy không phản đối tôi và Arthur bên nhau. Dọc đường đi tôi miên man suy nghĩ, một mặt nghĩ thuyết sách một mặt nghĩ anh trai Arthur ở đây tôi có nên mặt dày cầu hôn lần nữa không? Tới khi chúng tôi tới tòa án thì lại bị binh sĩ canh gác cản lại. Thẩm phán từ chối không cho chúng tôi gặp Arthur. Cho tới ngày phán xét chúng tôi không thể gặp Arthur nữa, 2331 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 275. 2, 18 9 giờ 35 phút 12 giây nhắn lại cách chương.